Với tình hình như vậy, Tô Hiểu quyết định không phải lo nghĩ về U Minh thế lực vào lúc này. Thực ra, cho dù có suy tính, cũng không có cơ sở, vì tình báo quá ít ỏi. Trước mắt, điều hắn cần làm là ổn định cục diện của Pandora Team, ba đại thế lực nơi đây đế quốc, công ty và Thâm Hồng Nữ Vương, không một ai có thể hợp tác với nhau. Nếu hắn nói với bọn họ rằng U Minh sắp xâm lấn, thì cũng chỉ là đàn gầy tai trâu. So với những mối nguy hiểm không thể nhìn thấy, bọn họ càng chú ý đến những kẻ địch rõ ràng trước mắt. Cho dù ba thế lực lớn này có đồng ý hợp tác, trong quá trình đối phó với U Minh sau này, chắc chắn sẽ xuất hiện những mâu thuẫn trong quyết sách. Khi các thế lực lẫn nhau có ảnh hưởng khác biệt, dẫn đến việc không thể đưa ra quyết định nhanh chóng, và cuối cùng mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi hiểu thà rằng, để ba thế lực lớn này tự lo liệu, tranh giành tài nguyên phát triển, còn hơn phải hợp tác với những đồng đội như lũ heo. Những phương án khác không nói, nhưng riêng công ty bên kia thì chắc chắn là đồng đội như lũ heo. Điều này có thể xác định đến 100%. Đế quốc kiêu căng, công ty vô sỉ. Vì vậy, tôi hiểu quyết định trước tiên đánh vào trận doanh của Thâm Hồng Nữ Vương. Chẳng phải vì lý do khác, mà chủ yếu vì sự gần gũi. Đại bản doanh của phe mình nằm ở phía nam, còn đế quốc thì ở phía bắc. Ngay phía trước, giữa hai phe là địa bàn của Thâm Hồng Nữ Vương. Nếu không đánh Thâm Hồng Nữ Vương mà đi đánh đế quốc hoặc công ty, thì sẽ không chỉ bị chọc tức mà còn bị tấn công từ cánh sườn. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác. Tôi hiểu quyết định phải tiêu diệt Thâm Hồng Nữ Vương trước. Vấn đề trước mắt là, trận danh của Thâm Hồng Nữ Vương có 5 vị mẫu hoàng chủng tộc bảo vệ, mỗi người một thế lực lớn, có Kala Tàn Bạo, Aisaya Điệu Thấp, Cây Chủ Hòa, và cuối cùng là Chi Chu Nữ Vương. Tất cả đều là người ủng hộ mạnh mẽ Thâm Hồng Nữ Vương. Điều này tạo thành một tình huống khó khăn, giống như chọc vào 5 cái tổ ong. Đây không phải là tình cảnh mà Tô Hiểu muốn thấy. Kế hoạch ban đầu của hắn là liên kết với đế quốc, bao vây và công phá trận doanh của Thâm Hồng Nữ Vương từ hai phía. Tuy nhiên, hiện tại đế quốc đang chuẩn bị cho hạm đội mới vào trú tại Pandora Tinh. Hạm đội thứ 3 vẫn bất động, và sau đó sẽ đưa hạm đội thứ 8 và thứ 9 vào đóng. Ngoài ra, khu di dân mà đế quốc xây dựng từ lâu cũng đã bắt đầu di chuyển công dân từ một tháng trước, và đã có một lượng dân cư bắt đầu di chuyển về phía này. Với thái độ này của đế quốc, rõ ràng là muốn chiếm Pandora Team, nhưng do phải điều động hạm đội và di chuyển công dân, cuộc chiến giữa hạm đội thứ 3 của đế quốc và trận danh của Thâm Hồng Nữ Vương đã tạm thời lắng xuống. Hiện tại, nếu để đế quốc khai chiến, xác suất lớn sẽ có thể đạt được hứa hẹn. Khi chiến sự thật sự nổ ra, đế quốc sẽ không xuất quân, chỉ cần nhìn Tô Hiểu cùng Thâm Hồng Nữ Vương liều mạng, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Nếu không thể có sự trợ giúp từ bên ngoài, đế quốc sẽ tìm cách từ bên trong suy yếu đối phương. Tô Hiểu ước lượng, sau khi chủng tộc đồng minh và đế quốc đình chiến, rất có khả năng xảy ra mâu thuẫn nhỏ giữa 5 vị mẫu hoàng của chủng tộc đồng minh. Dù sao đi nữa, đình chiến là do đế quốc bên kia đề xuất, chủng tộc đồng minh có thể coi như là tiểu thắng, dù chỉ là thắng lợi nhỏ, nhưng sau đó chắc chắn sẽ có lợi ích phát sinh. Nếu như 4 vị chủng tộc mẫu hoàng tranh giành phần lợi ích không đều, mâu thuẫn trong nội bộ nhất định sẽ tăng lên. Dù Thâm Hồng Nữ Vương có làm lãnh tụ chủng tộc đồng minh, thì cũng chỉ có thể điều đình, không thể dùng vũ lực để áp chế. Nếu đổi góc độ mà nói, vì sao chủng tộc đồng minh lại dễ dàng đình chiến như vậy? Tôi hiểu ước lượng, đế quốc bên kia có 9 phần chắc chắn đã đưa ra một thuyết pháp về sự cùng tồn tại, và sau đó sẽ tìm cách khiến chủng tộc đấu nội bộ. Loại thủ đoạn này, trước tiên cho một quyền, sau đó lại dỗ ngọt bằng kẹo, cuối cùng khiến nội bộ đối phương tan rã. Đế quốc đã sử dụng thủ đoạn này khá thành công. Trong số 10 mấy viên thực dân tinh mà bọn họ kiểm soát, có hơn phân nửa đã bị chiếm đoạt theo cách này. Nếu nhìn từ góc độ của đồng minh chủng tộc, họ sẽ chào đón một thời kỳ hòa bình dài sắp tới. Điều này không phải là sự vọng tưởng của Tô Hiểu, bởi nếu chủng tộc không muốn bước vào giai đoạn hòa bình, Chi Chu Nữ Vương sẽ không tiếp tục cho vay nặng lãi. Nghĩ đến Chi Chu Nữ Vương, Tô Hiểu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Chi Chu Nữ Vương từng dùng cách tổn hại bản nguyên để tạo ra sự đột phá, phân chia tinh thần thành nhiều phân thân, sau đó bồi dưỡng một thân xác giống hệt nhân tộc, để tinh thần phân thân này có thể tiếp nhận. Ban đầu, chỉ chú nữ vương muốn lén lút xâm nhập vào nội bộ nhân tộc, từ bên trong phá hoại địch nhân, nhưng tiếc thay, vừa mới thâm nhập được hai ngày, nàng đã bị ai đó đâm một nhát dao từ sau lưng. Cái người đã đâm dao này là ai? Cho đến nay, chi chu nữ vẫn chưa điều tra rõ, điều duy nhất có thể xác định là kẻ đó là người của chủng tộc. Tô Hiểu chuẩn bị hành động trong chuyện này. Vào chiều hôm nay, chi chu nữ vương sẽ tự mình dẫn theo thủ hạ, mang đến 15 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Lúc đó, chi chu nữ vương sẽ trở thành chủ nợ của phe mình. Khi đối phương đã trở thành chủ nợ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ, Tô Hiểu có thể thông qua con đường đặc thù để tìm ra kẻ đã đâm sau lưng chi chu nữ vương và thay mặt chủ nợ xử lý vấn đề này. Người đã đâm sau lưng chi chu nữ vương này chắc chắn không phải là Thâm Hồng Nữ Hoàng, bởi bộ tộc của Thâm Hồng Nữ Hoàng là một thế lực mà Tô Hiểu hiện tại vẫn không thể đối đầu nổi. Còn lại ba phương là Tàn Bạo Kala, Điệu Thấp Aisaya và Phái Chủ Hòa Gai Diêu. Tô Hiểu quyết định chọn Gầy, một phần vì nàng ta cách phe mình không xa, phần nữa vì Gầy không phải là phái chủ hòa chân chính. Thực ra, nàng ta chỉ muốn tránh chiến, để người khác làm phá hồi mà thôi. Chính vì vậy, bốn vị mẫu hoàng trùng tộc còn lại đã không ưa gì nàng ta từ lâu. Tô Hiểu sẽ lợi dụng việc cây từng đâm lưng chi chu nữ vương để lấy đó làm danh tiếng, mở ra cuộc chiến với nàng. Cách làm này có lợi ở chỗ, nếu Thâm Hồng Nữ Hoàng muốn can thiệp, nàng ta cũng phải tìm đến chi chu nữ vương trước. Bởi, trong mắt thiên hạ, Tô Hiểu hiện giờ dường như đang dưới trướng chi chu nữ vương. Khi Thâm Hồng Nữ Hoàng vì chuyện này đến gặp chi chu nữ vương, chắc chắn nàng ta sẽ ngơ ngác, phủ nhận mọi chuyện, nói rằng mình không liên quan, không hề có ý định làm như vậy. Đến lúc đó, nếu Tô Hiểu có thể đánh bại Gầy, đó chính là sự báo thù cho chi chu nữ vương thành công. Còn nếu không thể, thì có thể nói rằng sự việc này là do chi chu nữ vương ủy thác, hoặc là nàng ta còn thiếu nợ bên kia một khoản vay nặng lãi, và khả năng chi chu nữ vương sẽ bị đánh giá thấp đi rất nhiều. Điều quan trọng hơn nữa là, lúc này, chủng tộc đồng minh đã đình chiến với đế quốc. Thêm vào đó, trong suốt cuộc chiến, Gầy đã có nhiều hành động phản bội đồng đội. Vì vậy, khi nàng bị trừng phạt, các chủng tộc khác, dù không vỗ tay, cũng sẽ cười thầm và xem kịch vui. Thậm chí có người còn nói, ngươi cũng có ngày này, sao, trời xanh quả là có mắt. Kế hoạch trong đầu Tô Hiểu dần dần hình thành. Hiện tại, hắn chỉ còn chờ chi chu nữ vương đưa đến 15 vạn đơn vị sinh mệnh, khoáng thạch, biến thành chủ nợ của phe mình. Ác mà diễm lòng, 7 phút, trên bầu trời, rồi bổ nhào xuống, rơi vào trước đại bản danh tổ mẹ. Tô Hiểu từ trên lưng rồng nhảy xuống, tiến vào một tòa tiểu lâu, bằng gỗ 2 tầng. Kiến trúc này, tựa như những gốc cây mọc chẳng chịt, giống như thế giới trước đây mà nấm tiên tri đã đưa tới, cùng đối phương trao đổi kỳ vật hạt giống. Trong tầng 2 rộng rãi sáng sủa, Tô Hiểu xếp bằng trên mặt đất, hắn muốn đánh bại những chủng tộc mẫu hoàng khác, từ đó nhanh chóng phát triển. Tuy nhiên, chỉ với 15 vạn đơn vị sinh mệnh, khoáng thạch mượn từ chi chu nữ vương thì vẫn chưa đủ. Với 150 vạn điểm sinh vật nào, hắn có thể bồi dưỡng 30.000 con tinh anh ác ma thú. Dù phái chủ hòa Gầy có thực lực thấp nhất trong các chủng tộc nữ hoàng, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào hơn 30.000 con tinh anh ác ma thú và 10 con ác ma diễm long mà đánh bại được đối thủ. Tích tích tích, tiếng điện tử vang lên từ một bên. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin là Shizuo bên kia gửi tới. Hắn nhấn nhận, ngay sau đó, thanh âm của Shizuo cố gắng đè thấp truyền đến, bằng hữu thân yêu của ta, điện đồ lộ tuyến điện tử cùng tình báo thời gian một hồi sẽ được gửi cho ngươi. Có hai tin tức, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Xấu, Tô Hiểu đáp. Shizuo tiếp tục, giọng hắn có phần nghiêm trọng, tin xấu là phụ trách lần này áp giải có 3 đại nhân viên vương bài của công ty, cùng một tên sử hình giả của đế quốc. Sử hình giả, Tô Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe tới tình báo về phương diện này. Đơn giản mà nói, đó chính là chiến lược mạnh nhất trong tình huống chiến đấu đơn độc. Hắn không chỉ mạnh mẽ, mà khi hắn tử vong, cùng lúc đó, hắn sẽ làm nổ tung hạch tâm năng lượng của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ trong bán kính 7-8 cây số xung quanh sẽ không còn gì cả. À, tin tốt là gì? Tin tốt là ta đã xác định được một điều. Pandora tinh của chúng ta, do có sự tồn tại của một thể ý thức khổng lồ, nên thế lực U Minh chỉ có thể tiến hành xâm lược bằng bạo lực, không thể thẩm thấu vào đây. Nguyên nhân cụ thể ta vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu nói một cách đơn giản, thì trước khi hành tinh mẹ của đế quốc, Okai tinh, cùng với mười mấy hành tinh thuộc địa khác bị vây hãm, chúng ta ở đây vẫn an toàn. Nói xong, Tô Hiểu cắt đứt liên lạc, đây quả thật là tin tốt. Hắn ước đoán, điều này có thể không phải là do sự tồn tại của thể ý thức khổng lồ trên Pandora tinh, mà là vì nơi này đang chịu sự giám sát của hư, không suy thụ, nên mới tránh được việc bị thẩm thấu từ trước. Một lúc sau, Caesar gửi đến tư liệu mới, đại bản doanh của công ty nằm ở phía đông, tức là phía trước bên phải đại bản doanh của phe mình. Kế hoạch của công ty là, vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, phi thuyền vận tải phụ trách nhiệm vụ lần này sẽ xuất phát, dự tính sẽ đến nơi đóng quân của hạm đội thứ 3, tức Tân Tinh Thành, ở phương Bắc, vào khoảng từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 15 phút. Trên hành trình từ đại bản doanh công ty đến Tân Tinh Thành, phi thuyền vận tải sẽ có vài trăm người, và cứ mỗi 5 phút, họ sẽ tiến hành một lần kiểm tra mống mắt và âm thanh để xác thực thiết bị này được mang theo bên mình. Nếu có bất kỳ sự bất thường nào, nó sẽ lập tức phát động cảnh báo. Không chỉ có vậy, trên chiếc phi thuyền còn có thiết bị quản chế, nhận sự giám sát thời gian thực từ Tân Tinh Thành. Vấn đề càng phức tạp hơn, một khi có dị thường xảy ra, khiến cho hệ thống khống chế của Tân Tinh Thành và đại bản doanh công ty không thể nhận được tín hiệu từ phi thuyền vận tải, Tân Tinh Thành sẽ đơn phương kích hoạt bom trọng lực phân hạch trong hàng hóa, dẫn đến phi thuyền bị ép thành kích thước của một quả bóng rổ. Tô Hiểu đem lộ tuyến và kết cấu của phi thuyền vận tải chiếu lên mặt bàn. Bố Bố Uông, Baha, A Mỗ và Ratchet đều tụ tập bên cạnh bàn. Đáng chú ý là hai người phía sau đến chỉ để góp vui. Lão đại, thực lực của ba đại, vườn bài công ty, đều là những thi đội đứng đầu cấp 8. Ngoài bọn họ, còn có một tên sử hình giả của đế quốc. Sử hình giả này có chiến lược mạnh hơn vương bài nhân viên một bậc. Mấu chốt là, nếu giết hắn, hắn sẽ nổ. Hơn nữa kho hàng của phi thuyền này còn chứa bom trọng lực phân hạch, rất khó đối phó. Bà Hà nói, vẻ mặt u sầu. Nghe vậy, Ratchet và A Mỗ đều trầm tư, gật đầu đồng ý. Tô Hiểu, Bố Bố Uông và bà Hà đều có phần hết lời, trong khi Ratchet và A Mỗ lại không tham gia vào hành động lần này. Kết quả, hai người kia nhìn như chủ lực, nhưng thực tế lại chẳng có hứng thú gì với kế hoạch cướp phi thuyền. Tôi hiểu lấy ra một hộp lớn tôm hùm đất xào cay, do Hạ làm, A Mỗ và Ratchet ánh mắt sáng lên. Mấy giây sau, hai người liền chuyển hướng, đến một bên ăn tôm hùm đất, hoàn toàn mất hứng thú với kế hoạch. Chiếc phi thuyền vận tải này sẽ mất 3 giờ 10 phút để di chuyển, chúng ta sẽ hành động ngay tại đây. Tôi hiểu chỉ vào vị trí trung thượng trên bản đồ. Bố Bố Uông và Ba Ha gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vùng này là khu vực có lực hút cao, trừ phi phi thuyền vận tải của công ty phải đi vòng qua một vài giờ. Nếu không, thì nhất định sẽ phải đi qua khu vực này. Khi phi thuyền vận tải đi qua khu lực hút cao, tín hiệu sẽ bị ảnh hưởng một chút. Bố Bố, đến lúc đó ngươi phải hách vào hệ thống điều khiển của phi thuyền, làm cho tín hiệu bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Bà Hà, ngươi phải lo liệu kho hàng, bom trọng lực phân hạch, có vấn đề gì không? Không có. Tốt, Bố Bố. Sau khi các ngươi động thủ, ngươi lập tức cắt đứt tuyến khống chế chính của phi thuyền, khiến tất cả khoang thuyền trở thành các phòng giam tách biệt với nhau. Gầu, đến lúc đó sẽ xem ngươi, kế hoạch cơ bản là như vậy, có gì bổ sung không? Lão đại, những nhân viên vương bài kia và sự hình giả ngươi sẽ đối phó sao? Thời gian để hành động khá ngắn. Ngươi có muốn liên lạc với vong linh muộn không? Không cần. Nghe ngài vậy, làm ngay thôi. Cấp lực, tôi hiểu tắt hình chiếu của đầu cuối. dẫn theo Bố Bố Uông và Bá Ha rời khỏi tòa lầu gỗ hai tầng, đi thẳng đến đại bản doanh của công ty, hay nói đúng hơn là sở thí nghiệm Etash. Cùng lúc đó, ở trung bộ, một tòa trung tổ cao hơn 200 mét đứng vững tại đây, lấy trung tổ này làm trung tâm, các công trình kiến trúc của trùng tộc dựng lên, tạo thành một khu kiến trúc rộng lớn. Khu vực này chiếm diện tích hơn 2.000 km2, từ xa nhìn lại, có thể thấy đó là một tòa thành mang phong cách đặc trưng của chủng tộc. Biên giới của nó thậm chí có tường thành được tạo thành từ các sinh vật, với những tháp phòng ngự cao, cách nhau mỗi 500 mét, hòa hợp với tường thành, tạo thành một hệ thống phòng thủ kiên cố. Đây là lãnh địa của Thâm Hồng Nữ Hoàng, mẫu hoàng chủng tộc mạnh nhất trong thế giới này. Không phải chỉ có danh tiếng hão, trong chiến tranh với đế quốc, quân đội chủng tộc dưới quyền Thâm Hồng Nữ Hoàng là lực lượng chủ lực tuyệt đối. Lúc này, tại trung tâm trùng tổ, trong phòng nghỉ của mẫu hoàng, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất, nhưng Thâm Hồng Nữ Hoàng ngồi ở khu vực không có ánh sáng chiếu tới, trong tay nàng bưng một chén hồng trà, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng. Như có, như không, đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh nàng truyền đến, buồn chán cực kỳ, không có cảm giác kích thích, cũng chẳng có sự căng thẳng của sự phát triển, thật là tẻ nhạt. Nguyệt Sứ Đồ đang nằm dựa trên ghế, lắc lư người, một bên là Moi, người đang chăm chú di tu sẻng đào mỏ. Bên kia là Hào Muội, người đang thiền định, dù sao, Hào Muội là tông sư kiếm thuật, mỗi ngày đều kiên trì minh tưởng. Lần này, Nguyệt Sứ Đồ có thể nói là MVP trong tiểu đội. Ban đầu, ba nàng là hàng xóm của Tô Hiểu, cùng nhau phát triển chủng tộc, tuy nhiên, ngay ngày đầu khai cuộc, họ phát hiện hàng xóm của mình đã phát triển ra trùng tổ cấp 7, tâm trạng của Moi lúc ấy chỉ có thể dùng ngũ lôi anh đỉnh để hình dung. Trời cao cuối cùng cũng chiếu cố cho ba tỷ muội Thiên Khải một lần. Nguyệt Sứ Đồ vốn định mang trùng tộc mẫu thể nương nhờ vào trùng tộc đồng minh, đã phát hiện ra rằng nàng giống như đã nhận thức Thâm Hồng Nữ Hoàng. Sau khi hai bên gặp mặt, Nguyệt Sứ Đồ chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Vì Thâm Hồng Nữ Hoàng rõ ràng chính là Đồng Khế Phương trước kia của nàng. Cái gọi là Đồng Khế Phương là một ưu thế riêng của hệ triệu hoán. Hệ triệu hoán thường xuyên tiếp xúc với những tồn tại của dị thế giới hoặc là thần linh các loại. Khi đối mặt với một số tồn tại cấp bậc cao, hệ triệu hoán cho dù không thể đạt thành quan hệ khế ước thuộc tầm, vẫn có thể thực hiện giao dịch với đối phương thông qua hình thức tế hiến. Từ đó cả hai bên đều có lợi. Thực ra, Tô Hiểu và Mậu Sinh Cuồng Loạn cũng như giao dịch với cựu Nhật Chi Chủ, có chút tương tự như đồng khế của hệ triệu hoán. Chỉ có điều, giao dịch mà Tô Hiểu tiến hành thì một bên so với một bên còn đáng sợ hơn, khiến cho triệu hoán hệ chỉ biết kinh hãi mà thốt lên ngoạ tào. Khi Thâm Hồng Nữ Hoàng và Nguyệt Sứ Đồ gặp nhau, cảm giác trong lòng hai bên vô cùng phức tạp. Enter. Lần gặp mặt này, Thâm Hồng Nữ Hoàng quyết định hợp tác với Nguyệt Sứ Đồ, Moi và Hào Muội. Dĩ nhiên, ngoài tình cảm cá nhân giữa Thâm Hồng Nữ Hoàng và Nguyệt Sứ Đồ, Thâm Hồng Nữ Hoàng cũng bị sức mạnh của sự giàu có mà Nguyệt Sứ Đồ sở hữu thu hút, khó lòng từ chối. Moi cùng Hào Muội, khi biết được hợp tác thành công, cả hai đều mê giả. Dùng lời của Moi mà nói, Nguyệt Sứ Đồ, trước khi biết ngươi, ta luôn nghe nói ngươi là bắp đùi, nhưng khi gặp ngươi rồi, ta mới nhận ra ngươi không hợp lắm, đã lâu như vậy, cuối cùng, ngươi cũng làm bắp đùi một lần, ngươi tát ta một cái, khiến ta xác định đây không phải là nằm mơ. Nguyệt Sứ Đồ không tỏ ra khiêm tốn, nàng dưa cao cằm, chỉ thiếu nói ra một câu, hai ngươi, một người ôm bắp đùi của lão nương, mang theo các ngươi bay lên, Thiên Khải ba tỷ muội, có thể nói là đã lên đến đỉnh, nhưng ba người không vội vàng trôi nổi, sau khi thăm dò. Các nàng phát hiện Thâm Hồng Nữ Hoàng thật sự muốn hợp tác với mình, tuy nhiên, Thâm Hồng Nữ Hoàng cũng gặp khó khăn. Hiện tại bên cạnh nàng không có ai đáng tin cậy, kể từ khi chiến tranh dừng lại, bạn hàng xóm, tàn bạo, Kala, vẫn luôn nóng lòng muốn thử thay thế Thâm Hồng Nữ Hoàng. Thâm Hồng Nữ Hoàng lên tiếng, Nguyệt Sứ Đồ, nếu có Seven của ngươi gia nhập, tốc độ khai khoáng của chúng ta sẽ ít nhất tăng lên gấp 3 lần. Ta đang chuẩn bị tiếp tục, mở rộng số lượng tộc quần. Nguyệt Sứ Đồ liền đề nghị, Vậy sao người không tấn thăng lên chúa tể cóc trước đi? Thâm Hồng, nữ hoàng hời, thấy bất đắc dĩ, lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, ta muốn tấn thăng lên chúa tể cấp, thì cần loại tài nguyên. Nguyệt sứ đồ liền hỏi, tài nguyên gì, ngươi cứ nói ra đi. Thâm Hồng nữ hoàng nghĩ một lúc, rồi cười nói, ta thật ra cũng không biết. Nguyệt sứ đồ và Moi nhìn nhau, cả hai đều không hiểu gì, chỉ còn lại một bộ biểu hiện ngơ ngác. Nói về chuyện trước đây, các ngươi từng nhắc đến chủng tổ kia, theo lời của các ngươi, thì là chủng tổ cấp 7, ta đã cho bộ hạ đi điều tra qua rồi. Bên đó quả thật rất mạnh, mọi có chút kích động, căn cứ vào tình báo hiện có, thì không mạnh lắm. Nếu các ngươi muốn, có thể mang theo một bộ đội chiến đấu, đi tiêu diệt chủng tổ kia, thế nào? Mọi hỏi, Nguyệt sứ đồ, hào muội nhìn nhau. Mỗi lần trước đây giao đấu với Tô Hiểu, bọn họ đều bị thua, có chút bị ám ảnh bởi những trận thua ấy. Đánh trả, Nguyệt sứ đồ đột nhiên kiên định lên, nàng muốn chiến thắng chính bản thân, vượt qua cái bóng mờ trong lòng mà nàng mang theo suốt bấy lâu nay. Lúc nào xuất phát, ngay bây giờ, Moang vừa dứt lời, thì một tiếng vang lớn đột ngột phát ra. Tiếng vang này khiến cả không gian rung chuyển, đưa nàng từ trên ghế chấn động đứng lên. Oanh, oanh, oanh, mặt đất rung chuyển dữ dội. Moi, Nguyệt sứ đồ và hào muội ba người vội vàng chạy tới cửa sổ sát đất. Một cảnh tượng trước mắt khiến họ phải trợn tròn mắt. Mười mấy bộ xương khô khổng lồ, cao tới 100 mét, đang tiến lại gần từ xa. Trên bầu trời là những con rực long khô héo, cánh của chúng dày đặc và chẳng chịt, phủ kín cả bầu trời. Còn trên mặt đất, một biển xương từ đường chân trời đang lao tới. Cảnh tượng này là quái vật gì thế này? Nguyệt sứ đồ tất nhiên nhận ra ai đến rồi, đó là quái vật mà trong hệ triệu hoán của họ. Các nàng đã quen thuộc vong linh muội trên đỉnh đầu của một bộ xương khô khổng lồ cao 100 mét. Vong linh muội đứng vững, tay nàng cầm một cây pháp, trượng hệ vong linh cấp bất hủ cộng 10 bộ à, với 3 viên bảo thạch bất hủ đã được khảm đầy điểm. Pháp trượng này có tên là Vô Tận Vong Linh. Vong linh muội dưa pháp trượng lên, đôi đồng tử của nàng chuyển thành màu xám. Vong già trở về, đùng, một cỗ sóng xung kích lấy vong linh muội làm tâm điểm, khuếch tán ra xung quanh. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, từng cốt chảo từ trong bùn đất thò ra. Vào lúc 1 giờ chiều, phía đông trong rừng rậm gần sở thí nghiệm Etesh, khu vực này thuộc quyền quản lý của công ty, và sở thí nghiệm Etesh chỉ là một tên gọi chung. Diện tích của khu vực này gần bằng một thành phố. Khi bước vào đây, cảm giác không khác gì khi tiến vào một thành phố hiện đại. Tuy nhiên, trong nửa năm xây dựng, tân tinh thành của đế quốc, công ty không dám gọi nơi này là thành phố, vì nếu họ lấy đầu mọi gió của đế quốc, họ sẽ không chịu nổi. Xung quanh khu kiến trúc là một bức tường phòng hộ, được cấu thành bởi lưới điện. Tôi hiểu nhìn lưới điện trước mặt, hắn không có ý định lẻn vào, trước đó đã cùng Shiza thương thảo, đối phương sẽ đến tiếp ứng. Khoảng cách phi thuyền vận tải xuất phát còn 2 giờ nữa, Caesar không để Tô Hiểu phải đợi lâu, chỉ vài phút sau đã đến. Caesar lấy thẻ thân phận giải trừ lưới điện. Hắn mặc bộ Âu phục cỡ lớn, tay khoanh trước ngực bước đi, cầu, người dựa ăn mặc, có thể không phù hợp với Caesar. Nhưng dù hắn mặc long bào, thì vẫn giống như trồn thành tinh vậy, nhanh lên, sắp xuất phát. Caesar vẫy tay, rồi quay người đi, về phía khe hở của kiến trúc mà khi đến, Tô Hiểu đuổi theo. Sau mười mấy phút, họ đến trước một cánh cửa động, nhảy xuống, đi qua một đường thoát nước dưới đất, qua 7 ngoặt 8 rẽ. Cuối cùng, Tô Hiểu lại đến trước một cái thang máy, bước vào, phải lên tầng. Đi qua hành lang, Tô Hiểu dừng lại trước phòng trọ số 307, dùng thẻ phòng mở cửa. Tô Hiểu theo sau Caesar, đi đến trước một bức tường. Caesar lên tiếng, bằng hữu thân thiết của ta. Ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi, chỗ cách chúng ta 45 mét, chết về phía đối diện, chính là nơi kiểm tra của phi thuyền vận tải. Đợi một lát nữa, phi thuyền sắp sửa xuất phát. Chúng ta sẽ làm sao đến được chỗ kiểm tra này? Bà Hà cảm thấy khó hiểu. Là sao vậy? Caesar giải thích, đội hộ tống lần này, ngoài 3 người vương bài nhân viên của công ty và một tên xử hình giả từ bên ngoài, còn có 129 cảnh vệ của công ty, cùng với 52 binh sĩ đế quốc. Ta đã động tay động chân trong bữa trưa của mấy tên cảnh vệ công ty đó, khiến chúng mắc phải chứng tiểu tiện không kiểm soát được. Vì vậy, chúng chỉ còn 2 sự lựa chọn, Một là giải quyết ngay trong quần áo, hai là đi đến bầu xi gần nhất. Chính là nơi kiểm tra này. Nói xong, Caesar búng tay một cái. Ngay lập tức, máy báo động trên người, hắn vang lên liên hồi. Hắn gật đầu, ra hiệu rằng cảnh vệ công ty đã đến gần. Tô Hiểu lập tức kích hoạt năng lực long ảnh thiểm, biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trong một hành lang. Trên những chiếc tủ kim loại thấp ở hai bên, các loại công cụ và linh kiện lộn xộn chất đóng, một tên cảnh vệ, mặc giáp nhà, đội mũ bảo hiểm che kín đầu, bước vội về phía trước. Hắn mang theo súng động năng, trên cánh tay có gắn đầu cuối, và trên đai lưng, treo thiết bị truyền tin cỡ nhỏ. Vị trí của Tô Hiểu chính là chỗ mà Caesar đã chọn cẩn thận. Hành lang này có thiết bị giám sát ở cả hai bên, nhưng trong phạm vi 3 mét quanh nơi Tô Hiểu đứng, lại là một khe hở giữa hai thiết bị đó. Đây không phải là sơ hở ngẫu nhiên, mà là do Caesar cố ý sắp xếp. Cảnh vệ đi tới, tất nhiên nhìn thấy Tô Hiểu đứng trong hành lang. Hắn hơi nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm gì. Khi hắn sắp nghiêng người qua để đi, một cái gai tinh thể từ trong ống tay áo của Tô Hiểu trượt ra, phốc suy, gai tinh thể đột ngột đâm vào hàm dưới của cảnh vệ. Tô Hiểu khẽ kéo tay, khiến gai tinh thể xuyên vào tận tủy não của cảnh vệ. Cảnh vệ mắt trợn trừng, miệng há ra rất lớn, gai tinh thể đâm vào tủy não hắn, phân tán như sàn hồ, khiến cảnh vệ mất mạng ngay lập tức. Tô Hiểu kéo đầu cuối của cảnh vệ xuống, tháo bỏ thiết bị liên lạc và các trang bị khác. Sau đó lấy ra tiên cổ mặt nạ, úp lên mặt cảnh vệ, tiên cổ mặt nạ lộ ra hình dạng cấp cha. Xúc tu đỏ tươi nhanh chóng thôn phệ toàn bộ thi thể cảnh vệ. Khi xúc tu biến mất trong nháy mắt, Tô Hiểu liền đeo tiên cổ mặt nạ lên mặt mình. Lúc này, tại phòng quan sát, màn hình trong hành lang vẫn được giám sát. Một tên bảo an công ty đang uống cà phê, chán nản nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong tầm mắt hắn, cảnh vệ trong hành lang đột nhiên ra khỏi phạm vi quản chế, trong khoảng 1-2 giây, rồi lại xuất hiện trong màn hình. Không có gì bất thường, tên bảo an nhíu mày, điều chỉnh lại phạm vi giám sát của hai khu vực, xóa bỏ góc chết giữa các khu vực quản chế. Còn chuyện báo cáo, hắn sẽ không tự gây phiền phức. Một lát sau, Tôi Hiểu từ trong nhà vệ sinh ở cuối hành lang đi ra. Lúc này, hắn đã ngụy trang thành cảnh vệ. Cảnh vệ này chính là một trong những người hộ tống phi thuyền vận tải lần này đã lẻn vào thành công. Tô Hiểu đi dọc theo hành lang, thân hình giống như cảnh vệ. Hắn đi qua một ngã rẽ, tiến vào một nơi trống trải, giống như một nhà kho. Đến đây, ngoài kia là một sân bay rộng lớn, một chiếc phi thuyền vận tải hạng nặng đang đỗ, khiến người ta cảm nhận rõ sự nặng nề và cứng cỏi của sắt thép. Ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh, chưa đầy một giây, một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Người này thân hình hơi cường tráng, nhưng không có dáng vẻ của một tiên sinh thể hình. Nhìn tổng thể, nam nhân này toát lên một khí thế uy nghiêm khó tả. Người này chính là Khải Nhân, kẻ cõng nổi huynh dự bị mà Caesar đã chọn. Trên sân bay rộng lớn, công tác vận chuyển hàng hóa đã hoàn tất. Các nhân viên đang tiến hành kiểm tra cuối cùng đối với phi thuyền vận tải, nhằm đảm bảo không có sai sót nào xảy ra trong quá trình vận chuyển. Lúc này, Tô Hiểu đang ở trong trạng thái ngụy trang, cùng với những cảnh vệ công ty khác, tất cả đều cầm súng, giữ vững tư thế cảnh giác. Lần này, Tô Hiểu sử dụng tiên cổ mặt nạ để ngụy trang, trong khi ngụy trang, hắn nhận thấy một điều khác biệt. Trước kia, khi hắn ở Long Học Viện, ngụy trang thành kỵ sĩ cung đình, hắn cảm thấy toàn thân như bị bao bọc trong một lớp sương mù, tựa hư thực, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy một bộ áo giáp kỵ sĩ hoàn chỉnh. Nhưng lần ngụy trang này có sự thay đổi lớn, không còn cảm giác bị bao phủ bởi lớp sương mù như trước, mà là hắn thật sự biến thành một chiến binh, mặc bộ giáp chiến đấu đơn binh của cảnh vệ. Bộ giáp này có màu sắc ngụy trang, hơi đen, với mũ giáp và mặt nạ có cấu tạo kín hoàn toàn, cùng hệ thống lọc không khí được cài đặt sẵn. Dù nhìn từ góc độ nào, bộ giáp này cũng không chỉ đơn thuần là ngụy trang nữa, mà giống như một bộ áo giáp thật sự. Tô Hiểu có cảm giác, nếu tiên cổ mặt nạ thực sự đã trở thành một tra cấp, vật phẩm, thì liệu trạng thái ngụy trang này có thể tái tạo toàn bộ năng lực của hắn hay không? Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra mặt nạ này không thể tồn tại lâu dài với hắn. Vì bản thân hắn là diệt pháp giả và liệt sát giả, Hai năng lực này vốn dĩ xung khắc với những vật phẩm thuộc cha cấp, hắn cảm thấy mình là loại người mà những vật phẩm cấp cha không hề chào đón. Nguyên bản, tôi hiểu cho rằng có thể sử dụng tiên cổ mặt nạ trong một thời gian rất dài, nhưng hiện tại xem ra, hắn đã đánh giá thấp tốc độ trưởng thành của khí vật kiểm chất cha cấp. Tôi hiểu không cảm thấy tiếc nuối, trước mắt có thể dùng một ngày, hắn liền dùng một ngày, hắn không để ý đến giá trị của tiên cổ mặt nạ, bởi vì mặt nạ này là Benny tìm được khi tầm bão, và vô diện dùng để dung hợp với nó, thực ra cũng không có chi phí gì. Khi nổ thự quang nhạc viên, trong một lần vô ý, hắn đã làm cho người vô diện, Peter, Piper bị nổ chết, từ đó mới có được vật này. Cửa hông của phi thuyền vận tải mở ra, chuyển thành dạng thang lầu. Trước tiền, vài nam nữ mặc Âu phục bước lên, cùng với một nam nhân nghiêm túc mặc quân trang đế quốc, đội mũ quân đội, thần tình của hắn căng thẳng. Nhìn qua, rõ ràng là người không giỏi ăn nói. Trong dự định của hắn, lần này tới hẳn là xử hình giả. Dù xử hình giả rất cường đại, nhưng họ thường có xu hướng là binh khí của đế quốc, một khi thất bại. Hạch tâm năng lượng trong cơ thể bọn họ sẽ tự bạo, tuy nhiên, người đến lần này rõ ràng không phải là sử hình giả, khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt, sử hình giả thường có xu hướng là những tử sĩ, còn người này tuy cường đại, nhưng khí chàng cao ngạo, lạnh lùng, không phải là điều mà một sử hình giả có thể có. Bên cạnh vị sĩ quan này là một nam nhân trung niên, hơi mập, luôn nở nụ cười tươi rói. Khi đối đãi với người khác, hắn không hề để tâm, kể cả khi đối mặt với hai người cao tầng trong công ty, hắn cũng không mấy quan tâm. Ngược lại, khi đối diện với người trung niên hơi mập, chính là một tên quản lý công ty, thái độ của vị sĩ quan trẻ tuổi này lại có phần ôn hòa, thậm chí có lúc còn nở một nụ cười. Điều này khiến hai tên cao tầng công ty đứng bên cạnh phải cúi đầu, khom lưng, đầy vẻ ảo ước. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nữ nhi của tên quản lý công ty này có quan hệ đặc thù với vị sĩ quan trẻ tuổi. Chỉ vì hắn quá bận rộn mà cả hai chưa thể kết hôn. Vị sĩ quan trẻ tuổi này tên là Ryan Gold, được vinh dự làm thủ lĩnh đế quốc tuy hiện tại chỉ có quân hàm giáo quan. Nhưng đó đã là quân hàm cao nhất mà một người dưới trướng không có hạm đội có thể đạt được. Đối với Ryan Gold mà nói, quân hàm càng cao càng có ý nghĩa. Đồng thời cũng mang đến sự thuận tiện khi ra vào một số tình huống đặc biệt. Mười mấy người đầu tiên đã lên phi thuyền vận tải. Ngoài Jane, God cùng nhạc phụ tương lai, còn có vị hôn thê của hắn làm kỹ thuật viên. Số người còn lại là ba nhân viên vương bài của công ty và hai người trung tầng. Lần này, vận tải rất trọng yếu, bởi công ty mới tự chủ khai thác thành công chất siêu dẫn loại C5N2, và đây là lô hàng đầu tiên sản xuất hàng loạt. Điều mà người ngoài khó có thể tưởng tượng được, lần này, vận chuyển hàng hóa, xét theo lẽ thường, ba tên nhân viên vương bài của công ty hộ tống là đã đủ, không cần thêm người. Thế lực đối địch duy nhất của Pandora tình, chỉ có chủng tộc, mà khả năng chủng tộc sẽ đến cướp hàng hóa lần này là rất thấp. Với trình độ Internet của chủng tộc, chúng không thể nào đánh cắp được thông tin của đội vận tải lần này. Sự gia nhập của Rain Gold, nếu xét theo tình huống, có thể nói là một sự thừa thãi, dù không đến mức dùng súng đại bác để bắn muỗi, nhưng việc điều động một nhân vật như vậy để hộ tống hàng hóa cấp này, quả thực là có phần khoa trương. Tuy nhiên, khi xét đến việc người phụ trách đội vận tải này lại chính là cha vợ tương lai của Zane, God, thượng tá, mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu. Sự xuất hiện của Rain God cũng dẫn đến một vài sự thay đổi trong kế hoạch vận tải. Ví dụ, bom trọng lực phân hạch có thể đã được bố trí ở kho hàng sẽ bị triệt hạ. Dù sao đi nữa, lần này vận chuyển hàng hóa không chỉ đơn giản là công việc, mà còn liên quan đến những vấn đề khác như lập trường chính trị, đàm phán khoa học kỹ thuật cấp cao và những yếu tố khác. Một khi các nhân vật quan trọng đã lên phi thuyền, đến lượt đám cảnh vệ ra sân. Trong phần lớn các câu chuyện xưa, nếu có sự bất ngờ xảy ra, những cảnh vệ này không phải là những người dễ dàng trở thành nhân vật phản diện tàn nhẫn, mà chỉ là những binh lính bình thường, mang súng, nhưng lại không thể làm gì nhiều ngoài việc đứng nhìn. Tô Hiểu lên phi thuyền vận tải rồi. Hắn ngồi xuống ghế tựa ở hai bên khoang đuôi, làm theo các cảnh vệ khác, cài dây an toàn, tiếng nổ của động cơ phi thuyền vang lên, cảm giác ngồi ở khoang đuôi không thật thoải mái. Mãi cho đến khi phi thuyền hoàn toàn lên không trung, mọi thứ mới dần ổn định, vài tên cảnh vệ ngồi gần đó, thấp giọng trò chuyện, bọn hắn đang thảo luận về việc sau khi công tác kết thúc sẽ đi đâu để chơi gái. Một số người còn điều chỉnh lại mặt nạ, thỉnh thoảng hút thuốc, khói thuốc nhẹ nhàng cuốn lên trong không khí. Tô Hiểu ngồi dựa, nghỉ ngơi, lần này hắn ngụy trang thành một tiểu lâu la, nên trước khi hành động phải tỏ ra yên lặng, không thể khoe khoang. Như một tiểu lâu la thực sự, đội vận tải này tổng cộng phải di chuyển 3 giờ 10 phút. Tô Hiểu dự định sẽ ra tay sau 1 giờ nữa, căn cứ vào tình báo từ Caesar. Chiếc phi thuyền này có thể phân thành 4 bộ phận, khoang điều khiển, khoang trước, khoang giữa và khoang đuôi. Khoang trước là khu vực của Jay Gould, người quản lý công ty Wallace, cùng với 3 vị vương bài của công ty. Khoang giữa là khu vực lớn nhất, dùng để chứa hàng hóa, và có 52 binh sĩ, đế quốc bảo vệ. Còn khoang đuôi, phía sau cùng, là nơi có 129 cảnh vệ của công ty. Nếu nói một cách thẳng thắn, những cảnh vệ này chỉ là có mặt cho đủ, thể hiện thái độ của công ty. Lực lượng phòng vệ thực sự quan trọng vẫn là Rin, Gold, thượng tá của ông ta, và 3 vương bài của công ty. Cuối cùng là 52 binh sĩ đế quốc, khoang trước do Tô Hiểu phụ trách, khoang giữa là do Ba Hai làm chủ lực, còn bố bố Uông sẽ phụ trợ, đám cảnh vệ trong khoang đuôi sẽ do bố bố xử lý. Đến lúc đó, bố bố Uông sẽ xâm nhập hệ thống điều khiển của phi thuyền, vô hiệu hóa hệ thống trung tâm và đơn binh giáp của đám cảnh vệ. Sau đó, hắn sẽ mở cửa khoang đuôi, điều khiển đơn binh giáp của các cảnh vệ, khiến bọn họ giống như thả sủi cảo, lần lượt nhảy ra khỏi phi thuyền, phát ra tiếng thịt thịt thịt khi rơi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên, tiếng ồn ào từ khoang trước truyền đến. Ngay sau đó, cả chiếc phi thuyền rung chuyển, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Tô Hiểu nhìn về phía hành lang dẫn tới khoang trước, chỉ thấy mười mấy tên cảnh vệ nhận được lệnh, vội vàng xông qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu đoán ngay một khả năng, có thể là đã gặp phải đồng hành, có người khác cũng đang để mắt tới chiếc phi thuyền vận tải này. Tô Hiểu vừa định hành động, đèn báo động màu đỏ lập tức lé lên rồi tắt. Cảnh báo âm dồn dập, cô im bặt, ánh đèn trắng lại sáng lên, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Một lúc sau, một tên trung tầng công ty, mặt mày xám xịt, bước vào khoang đuôi, hắn có vẻ không kiên nhẫn, nói, ngươi, còn mấy ngươi nữa, đi theo ta. Tên trung tầng công ty với bộ âu phục phẳng phiu, quảng câu nói đó xong liền quay người, hướng hành lang bên cạnh mà đi. Thấy vậy, đội trưởng cảnh vệ thử dò hỏi, lão đại, chúng ta lần này là đi đâu? Không cần nhiều lời, mau đi theo. Tên trung tầng công ty hiển nhiên là gặp phải điều không may. Liếc nhìn đội trưởng cảnh vệ rồi, chửi nhỏ một tiếng. Tiếp đó, tiếp tục đi về phía trước. Các người, nhanh lên, đừng đứng ngay ra đó, đội trưởng cảnh vệ nói. Ngữ khí ngang ngược, rõ ràng là cũng muốn tìm một chút giận. Tô Hiểu, cởi bỏ dây an toàn chữ X. Đứng dậy, theo sau vài tên cảnh vệ hướng khoang trước đi, hắn muốn đi xem thử có chuyện gì xảy ra, nếu có cơ hội, hắn sẽ hành động, dù sao cũng đã bay gần 50 phút rồi. Xuyên qua hành lang hẹp bên cạnh, Tô Hiểu tiến vào khoang trước rộng rãi, sáng sủa, nơi đây không chỉ có sofa dài, ghế massage, mà còn có một quầy bar nhỏ mở rộng, mùi máu tanh nồng nặc lan, tỏa khắp không gian. Tô Hiểu nhìn về phía nguồn gốc của mùi, thấy nơi bộ thi thể nằm la liệt trên đất, những người này đều mặc trang phục tác chiến của binh sĩ đế quốc. Cổ họ bị gãy, như thể xương cốt trong cơ thể đã bị nghiền nát, có người trong số họ ngụy trang thành binh sĩ, muốn khống chế phi thuyền này. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy 3 tên vương bài, nhân viên công ty đang ngồi uống rượu trước quầy bar. Xung quanh, 2 tên trung tầng của công ty đang nói chuyện qua máy truyền tin. Ở một bàn vuông gần đó, 4 người ngồi, trong đó có một sĩ quan trẻ tuổi, chính là Ryan Gould. Đối diện hắn là một nam nhân trung niên mập mạp và một nữ nhân mặc trang phục kỹ thuật viên phi thuyền, thần sắc có chút hoảng hốt. Nữ nhân này không phải là loại xinh đẹp nổi bật, nhưng lại có vẻ dễ nhìn, khí chất thoải mái và sạch sẽ, là mẫu người lý tưởng để lấy làm vợ. Ngoài những người này, còn có ba người ngoài dự liệu. Tất cả đều là khí ước giả. Ba người này gồm Khải Nhân và hai đoàn viên của hắn. Trong hai đoàn viên này, có một tráng nam tóc bím đuôi ngựa, tên là Aaron, là phó đoàn trưởng của Khải Nhân. Cả hai người đều là những chiến binh mạnh mẽ, một là pháp tanh, một là lực tanh. Luôn luôn song lên phía trước là hai nhân vật chủ chốt của anh linh điện. Người cuối cùng là một nữ nhân cao giáo, đôi chân dài, mặc đồ ngự tỷ, khí chất mị lực, nàng đứng ở đó. Ánh mắt của bà tên vương, bà nhân viên công ty, đều không khỏi lộ ra vẻ thèm khát. Khải Nhân có thể tham dự sự kiện lần này. Điều đó cho thấy hắn đã có chỗ đứng vững chắc tại đế quốc và công ty. Đã lăn lộn đến mức có thể gọi là phong sinh thủy khởi. Dù sao, hắn cũng là đoàn trưởng của một mạo hiểm đoàn cỡ lớn. Đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Aaron phun một ngụm, đầm vào thi thể trên mặt đất. Dù nhìn có vẻ như hắn đang vũ nhục, nhưng thực ra không phải vậy. Aaron đang thăm dò, xem có còn đồng bọn của những kẻ cướp này ở quanh đây không. Chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu, chấn động khí tức nào, lĩnh vực của hắn sẽ cảm ứng được ngay. Mấy người các ngươi, đi nhặt xác đi. Lời này là của một người trung tầng công ty, người đã dẫn đường trước đó. Sau khi nói xong, hắn đi cẩn thận đến bên người sĩ quan trẻ tuổi, cúi đầu giải thích. Sĩ quan trẻ tuổi cũng chính là đế quốc chi thủ, Rangot, không để ý đến những chuyện này. Hắn vừa mới từ chiến trường trở về chưa lâu. Những sự kiện bất ngờ kiểu này, hắn đã quen rồi. So với chiến trường, những chuyện thế này chẳng đáng gì. Nhiệm vụ hộ tống lần này đối với hắn mà nói, giống như một kỳ nghỉ phép. Rangot nhìn sang vị hôn thê, thấy sắc mặt nàng hơi tái nhợt, hắn, với vẻ mặt cứng rắn của một sĩ quan, rót cho bạn gái một chén nước nóng. Tê, các vị, chú ý nghe ta nói, các ngươi thật là ngốc nghếch. Trong lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ thông báo của phi thuyền. Mọi người trong khoang trước đều sững sờ, không ai chú ý đến Tô Hiểu. Người đang giả vờ đi nhặt xác, không biết từ khi nào, hắn đã lặng lẽ tiếp cận ba nhân viên vương bài của công ty. Ba người đang đứng trước quầy bar uống rượu. Khi nghe thấy Ba Ha thông báo, bọn họ lập tức nhận ra tình hình không ổn. Ngay lập tức, họ bước nhanh về phía khoang giữa. Khi ba người tiến lại gần Tô Hiểu, chỉ còn cách 2 mét, hắn liền tháo bỏ tiên cổ mặt nạ. Khuôn mặt hắn đột nhiên khôi phục nguyên dạng, bộ giáp đơn giản trên người hắn biến mất không dấu vết. Một thanh đoản đao màu đen xuất hiện trong tay hắn. Thanh đoản đao này có tên là Ám Hắc Hành Giả, một vũ khí có thâm uyên đặc tính. Thanh đoản đao này có 2 đặc tính chủ yếu. Nếu một đòn tấn công gây ra thương tổn vượt quá 20% HP tối đa của đối thủ sẽ lập tức tử vong, đồng thời người sử dụng sẽ hồi phục 100% HP ngay lập tức. Sau khi cầm vũ khí này, mỗi giây sẽ mất đi 5% HP tối đa, và chỉ sau ít nhất 30 giây mới có thể tháo vũ khí này ra. Trong suốt thời gian đó, không có cách nào sử dụng phương thức nào khác ngoài vũ khí này để hồi phục HPTO. Ba tên nhân viên vương bài của công ty không phải là đối thủ dễ đối phó. Hơn nữa Tô Hiểu còn cần phải giết họ trong thời gian ngắn. Nói cách khác, ba tên này chính là những người mạnh nhất trong thế lực của công ty. Khi Tô Hiểu tháo bỏ tiên cổ mặt nạ, Ám Hắc Hành Giả đã xuất hiện trong tay hắn. Thành vũ khí tỏa ra khói đen, chỉ trong nháy mắt, nó đã từ dưới tay của một tên nhân viên vương bài chui vào, rồi xuyên qua huyệt thái dương ở phía đối diện. Tên nhân viên vương bài này có tên là Jerry G. Sắc mặt hắn trong chốc lát hiện lên sự hoảng sợ tột độ, đôi mắt hắn biến thành đen kịt, đoạn đào đâm vào là rút ra ngay. Một sợi máu theo mũi đao kéo dài trong không khí. Nhận đạo đào, thời, đùng, một cơn trùng kích khuếch tán ra. Tôi hiểu nghiêng người về phía trước, cúi người tránh một quyền vung nghiêng của tên vương bài nhân viên phía trước. Ám nhận trong tay lập tức đâm tới, phóc, mũi đào xuyên qua đỉnh đầu tên vương bài nhân viên. Trong nháy mắt, trên mặt hắn chỉ còn vẻ không thể tin nổi. Ngoài sự ngạc nhiên, hắn không kịp có phản ứng nào khác. Hắn không ngờ mình lại chết đột ngột, và đơn giản đến vậy, không kịp chuẩn bị. Khi tên vương bài nhân viên thứ 2 ngã xuống, Tô Hiểu đã nhanh chóng tiến về phía trước, đến trước mặt tên vương bài nhân viên thứ 3, tên này, Quero, lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ. Hắn hiểu rõ thực lực của hai đồng sự mình, nếu không phải công ty đãi ngộ quá hậu, thì ba người bọn họ đã sớm chán ghét công ty. Nhưng giờ đây, hai đồng sự của hắn đột ngột chết bất ngờ, khiến Quero không khỏi trở về cảm giác sợ hãi từ thuở nhỏ. Giọng hắn vội vàng kêu lên, ta không phải là người của công ty. Quero thật sự sợ hãi, tôn nghiêm của kẻ cường giả đã sớm bị vứt bỏ, không còn chút gì cả. Thực ra, cũng khó trách hắn, dù là Rain, God, đế quốc chi thủ, lúc này cũng phải biến sắc. Trong phạm vi ảnh hưởng của thời, tốc độ của vương bài nhân viên Quero bị giảm đi rất nhiều. Tô Hiểu đá mạnh một cước về phía hắn, không phải nhằm vào lực phá hoại, mà là để tăng cường tốc độ và lực xuyên thấu. Bành, vương bài nhân viên, Quero bị một cước đá văng ra ngoài. Ngay khi thân thể hắn sắp quỵ một chân xuống đất, ám nhận trong tay Tô Hiểu đã từ dưới hàm hắn đâm vào. Quero cảm nhận được lưỡi đao lạnh lẽo, xuyên qua đầu lưỡi hắn, thẳng vào tỳ não. Sau đó trước mắt hắn tối sầm, rồi không còn biết gì nữa. Tô Hiểu rút ám nhận ra từ đầu lâu đối phương, rồi nghe thấy ba tiếng phủ phủ, ba tên vương bài nhân viên lần lượt ngã xuống đất. Người đã đánh giết vương bài nhân viên Cherry G, người đã đánh giết vương bài nhân viên Mò Phà Hù, người đã đánh giết vương bài nhân viên Quero, người đã liên sát ba đại vương bài nhân viên của công ty. Ngươi đạt được 18,7% thế giới chi nguyên. Ngươi đạt được 2.829 mai linh hồn tiền. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, tham lam chi niệm. Từ phần thưởng khi giết được có thể thấy, ba vương bài nhân viên này chẳng phải kẻ yếu. Thực lực của họ rất có khả năng đạt đến cấp bậc từ sinh ác quỷ. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, họ đã bị Tô Hiểu tiêu diệt toàn bộ. Đây chính là sức mạnh của trang bị đặc tính thâm uyên. Khải nhân, ngươi đi kho hàng. Nơi đây giao cho ta, Tô Hiểu trầm giọng ra lệnh. Khải nhân, người đối diện, bị ba lần liên sát của hắn, làm cho chấn động, đứng chết lặng tại chỗ. Nghe xong lời này, hai má hắn hùng hằng co rút lại, ngự tỷ có mị lực hệ đứng bên cạnh khải nhân, càng khiến cho da đầu hắn tê dại. Trước mặt hắn là một sát thần, phía sau là đế quốc tri thủ, Frank, Gold. Vị trí hiện tại của hắn, chính là tham thiên vị, người đánh giám, God. Chúng ta liên thủ giết hắn. Phó đoàn trưởng Aaron của khải nhân hô lớn, cố gắng hết sức ngăn cản cái nổi đen lao tới trước mặt. Đột nhiên, một trận chấn động không gian phát ra từ bên người Aaron. Hắn dùng sức đạp mạnh xuống mặt đất, khiến cả chiếc phi thuyền cũng rung chuyển theo. Tô Hiểu đang tập kích bằng long ảnh thiểm, liền bị sức chấn động ấp lùi lại. Hừ, lão tử chính là Tang hệ, còn các ngươi mới thật là ngốc bức. Aaron cười dữ tợn. Vừa nói xong lời này, bỗng nhiên, trước mắt hắn hoa lên, thân thể bỗng chốc mất đi sức lực, cảm giác lạnh lẽo cùng cơn đau nhói được cổ truyền đến. Hắn đưa tay lên, sờ vào cổ mình, đụng phải chui một thanh đoạn đao, cắm vào sâu trong cổ. Đối với một chủ tang cấp 8 mà nói, bị đâm xuyên qua cổ, cao nhất cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Nhưng trong lòng Aaron lại cảm nhận được một luồng hàn khí, cảm giác đau đớn này không chỉ là thương tổn thể xác, mà còn là tổn thương linh hồn cực lớn. Một đào xuyên vào vị trí yếu hại này, khiến hạc tê của hắn tụt xuống nhanh chóng. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng không thể ngờ rằng, chính những lời này lại không thể cứu vãn tình hình. Phù phù, Aaron ngã khủy xuống đất, đôi mắt dần trở nên đen kịt. Chết bất đắc kỳ tử, khải nhân đứng bên cạnh, toàn thân ma năng dâng trào, ngạc nhiên nhìn hắn rồi đá nhẹ vào người Aaron. Nói, Aaron, đừng đùa nữa, đứng lên đi, khải nhân đá thêm hai cước nữa. Nhưng rồi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù hắn đã nhận ra tình hình, nhưng không thể tin được, một tên thanh hệ cấp 8, đứng đầu hàng ngũ, vậy mà lại bị một đao giết chết trong một giây sao, kể chuyện cười cũng không thể nhanh như vậy. Khải nhân, ngươi muốn phản bội ta sao? Ngươi, hiện tại, đi vào khoang hàng. Tô Hiểu giơ tay lên, rút thanh đoàn đao từ cổ Aaron ra, rồi nó bay trở lại vào tay hắn. Khải nhân một tay chắn trước người ngự tỷ tất đen bên cạnh. Trong đội ngũ thường xuyên truyền tái nhau, rằng hai người có một chân. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Khải nhân luôn chiếu cố từng đoàn viên. Đó là quyền lợi mà hắn hưởng thụ khi làm đoàn trưởng. Đồng thời cũng là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác. Khải nhân nhanh chóng đánh giá tình hình trước mắt. Đế quốc chi thủ Frank Gold đứng sau, thực lực quả thật mạnh, nhưng do lần vận chuyển này, liên quan đến hai gia tộc thông hồn, cùng với nhiều yếu tố chính trị phức tạp. Vì vậy, Ring, Gold, nhạc phụ tương lai và thi tử tương lai đều tham gia vào đội vận tải lần này. Khải Nhân có thể khẳng định, ưu tiên hàng đầu của Ring, Gold không phải là đối phó với hắn, mà là bảo vệ nhạc phụ và thi tử của mình. Đối diện, Tô Hiểu cầm ám nhận trong tay, giống như tử thần đòi mạng, ra tay mạnh mẽ mà không mà hủy rẽ, đến mức khiến Khải Nhân có chút hoài nghi về cuộc sống của mình. Hắn đã nghe nói trảm thủ giả rất mạnh, nhưng theo như những gì hắn thấy, đối phương giết một thanh hệ cấp 8 mà dễ dàng như giết gà, vậy thì cái gọi là siêu cấp 8 kia rốt cuộc là gì? Thực ra, Khải Nhân đã hiểu lầm, thực tế, Tô Hiểu ra tay. Không kiên nể như vậy, chủ yếu là do ám nhận trong tay hắn. Đây là vũ khí, ám sát do Thâm Uyên, sáu bộ chế tạo, có sức công phá vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu xét về chiến đấu đối diện, vũ khí này không thể so với Trảm Long Thiểm. Nó chỉ mạnh mẽ trong việc hao tổn HP của đối phương, và rõ ràng không thể làm vũ khí chính trong một trận chiến dài hơi. Khải Nhân còn nghĩ đến một điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này xảy ra sự kiện như vậy, chắc chắn phải có một kẻ cõng nồi. Liệu đế quốc tri thủ có phải là người cõng nồi không? Nghĩ một chút cũng biết, điều này không thể. Vì vậy, khi Khải Nhân nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn nhận ra rằng chuyện này không thể tránh khỏi nữa. Hắn phát hiện ra, đây không phải là đang muốn úp nồi lên hắn, mà là hắn đã vô tình trở thành người trong nồi từ lúc nào không hay. Đáng giận, Khải Nhân lúc này đã không còn vẻ nho nhã hiền hòa. Hắn kéo thủ hạ, đâm xuyên qua vách khoang phi thuyền để rút lui. Trong khoang trước, chỉ còn lại bốn người. Ám nhận trong tay Tô Hiểu được thu hồi, hắn rút ra Trảm Long Thiểm bên hông. Chỉ có thể nói, thế giới này, quả thực không hổ danh, là nơi có thể bị siêu cấp mạnh mẽ gấp ba lần. Sau đó lại xuất hiện Caesar, với trò đùa của hắn, Joker, đen đỏ, cấp bậc tối cao của thế giới này, tuyệt đối không đơn giản là cấp 8. Ví dụ như, đối diện với đế quốc tri thủ, Rai, God, Tô Hiểu, cảm nhận được sự uy hiếp rõ rệt. Tô Hiểu và Rain, God đồng thời biến mất tại chỗ. Khi họ xuất hiện trở lại, khoảng cách giữa hai người không quá 2 mét. Đường, trường đao và thiết quyền va chạm mạnh mẽ, tia lửa bắn tung tóe, một đợt sóng xung kích khuếch tán ra, khiến cho vách khoang xung quanh bắn ra tia lửa điện, đèn trong khoang nổ tung, thủy tinh cửa sổ tàu vỡ nát, gió lớn ào ạt thổi vào. Tô Hiểu không nghĩ mình đã đứng ở đỉnh cấp 8. Khoảng cách từ cấp 8 lên cấp 9 tấn thăng còn xa hơn hắn dự đoán. Hồi còn ở thế giới thụ sinh, khi gặp gỡ giáo sĩ vật lý Anderson, thực lực của hắn gần như tương đương với trình độ hiện tại của Tô Hiểu. Trước mắt, Tô Hiểu lại gặp phải một đối thủ tương tự. Người này tên là Jean God Bành. Một tiếng vang lên, sóng khí khuếch tán. Tô Hiểu cầm đao đánh mạnh, khiến Jean God phải lùi lại. Đối diện với kẻ này, hắn nhận thấy lực lượng, tốc độ và kinh nghiệm thực chiến của đối phương đều mạnh mẽ vượt xa bình thường. Hai cánh tay hợp kim màu đen của Rain, Cốt, dù có phải đối đầu với Trảm Long Thiểm, cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Tô Hiểu nghĩ, Rain, Cốt là người được đế quốc ưu ái, được trang bị những vũ khí tối tân, và đế quốc này vốn mạnh nhất, luôn cung cấp các tài nguyên ưu tiên cho hắn. Xẹt. Bao tài giả trình tài Jin, Cốt bị xé rách, hắn cởi bỏ hai cúc áo đầu của quần trang, ánh mắt trở nên khác biệt, hắn đã rất lâu rồi không gặp phải đối thủ xứng tầm. Đối diện với tên cường địch này, hắn cảm nhận được sự khát khao chiến đấu, một loại cảm giác máu huyết dâng trào khiến hắn cảm thấy phấn chấn. Cốt, tiếng gọi yếu ớt từ sau lưng rán, Cốt chuyển đến, nghe tiếng, hắn lập tức đạp mạnh xuống mặt đất. Khu vực khoang thuyền nơi vị hôn thê cùng nhạc phụ tương lai của hắn đứng bị sụp đổ. Theo tiếng kinh hô của nhạc phụ tương lai, cả hai đều rơi xuống. Hẹn gặp lại, Rain, God quay người nhảy xuống phi thuyền. Sau hai tiếng chấn động, hắn đã một tay ôm lấy kiều thê của mình, còn nhạc phụ tương lai thì bị hắn xách trong tay kia. Bà Hà từ trong khoang hàng bay ra, cửa vừa mở, mùi máu tươi từ bên trong lập tức tỏa ra trên nền đất trống gần phía trước khoang hàng. Thi thể của những binh sĩ đế quốc nằm lã liệt, dù là bố bố, bà Hà, A Mỗ hay Benny, chiến lược của họ, cũng như lĩnh vực chuyên môn mà mỗi người am hiểu đều đang dần dần trưởng thành. Đây chính là kết quả của việc tô hiểu lâu trước đã kích hoạt tiềm lực của họ. Đơn giản mà nói, mỗi lần thế giới kết toán, tô hiểu đạt được đánh giá tổng hợp cao hơn, đồng nghĩa với việc bố bố, A Mỗ, Ba Ha và Benny sẽ nhận được sự cường hóa thuộc tính, làm tiềm lực của họ càng mạnh mẽ. Lão đại, cùng với hóa đơn mà Caesar cung cấp, đều là các chất siêu dẫn loại C5N thay tổng cộng 150 kg và sinh mệnh khoáng thạch 27.000 kg. Nếu tính toán theo kg, mỗi kg sinh mệnh khoáng thạch tương đương với 10 đơn vị, tức 100 điểm sinh vật nặng. Vậy 27.000 kg sinh mệnh khoáng thạch sẽ chuyển đổi thành 2.700.000 điểm sinh vật nặng, không hổ là công ty. Mỗi lần ra tay là có được số lượng lớn như vậy. Với số lượng sinh mệnh khoáng thạch này, tôi hiểu có thể khẳng định một điều. Năng lực khai thác khoáng mạch của chủng tộc không thể nào so sánh được với công ty phi thuyền vận tải đang tự động lái. Điều này có nghĩa là bố bố Uông đang điều khiển. Tô Hiểu vừa định liên lạc với bố bố Uông, thì cảm giác có thứ gì đó nhẹ chạm vào chân hắn. Ngay lập tức, bố bố Uông xuất hiện trong tầm mắt của hắn, sẵn sàng dẫn đường đến địa điểm dự định. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, bắt đầu cắn răng nhanh chóng. Xin đừng cười. Hắn không phải đang cắn không khí. Đây là một máy chuyển nhập mà tộc Bana chế tạo đặc biệt cho bố bố. Vì thao tác bàn phím hoặc điều khiển giao diện bằng tay chân có nhiều bất tiện, nên các bằng hữu tộc Bana đã tạo ra bộ trang bị nhìn giống như miệng răng. Nhưng thực chất đó là máy chuyển nhập. Tô Hiểu kích hoạt thiên phú diệt pháp của mình, liệp ảnh. Một giây sau, bản nguyên năng lượng sắp phiêu tán xung quanh lập tức vọt tới, bị thôn phệ chỉ hạch của hắn hấp thu. Một danh sách kỹ năng xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Năng lực liệp ảnh của hắn rất đơn giản và thô bạo. Sau khi đánh bại kẻ địch, có thể cướp đoạt năng lực của chúng. Sau đó, sử dụng thôn phệ chi hạch để thôn phệ năng lực đó, chuyển hóa thành hồn năng, dùng để tăng cường thanh cương ảnh và thanh ảnh vương. Tô Hiểu chọn năng lực thể xác cường hóa level 70 của một nhân viên phương bại. Hắn dùng thôn phệ chi hạch thôn phệ năng lực đó và nhận ra rằng thôn phệ loại năng lực tăng cường thể chất này mang lại nhiều hồn năng hơn. Lần trước, sau khi đánh bại hôi thân sĩ, hắn đã chọn sai. Rất nhanh, bản nguyên năng lượng trong thôn phệ chi hạch chuyển hóa thành hồn năng và được trữ lại. Hồn năng dự trữ đạt tới 337%, có thể tăng lên 3 cấp thanh cương ảnh hoặc 1 cấp thanh ảnh vương. 10 phút sau, phi thuyền vận tải siêu phụ tải đã bay. Tô Hiểu ra lệnh cho bố bố U dỡ hàng, trực tiếp mở kho hàng trên không và ném vật tư xuống dưới. Theo từng chiếc dương hàng kim loại bị ném xuống, chỉ một lúc sau, phía dưới liền mở ra một mảng lớn, dù rơi chậm. Tô Hiểu nhận lấy một bọc bom mà Ba Hà đưa tới, kéo ra móc kéo, rồi ném vào trong phi thuyền. Sau đó hắn nhảy ra từ chỗ thùng phía trước. Đùng, một tiếng nổ vang lên từ phía sau. Tô Hiểu rơi xuống không xa. Một con ác ma diễm long bay tới, đón hắn lên lưng. Dưới rừng rậm, từng chiếc dương hàng hợp kim vừa rời xuống đất thì lập tức bị bao tử xe tăng nuốt chửng. Khi phi thuyền vận tải chạm đất, một vụ nổ lớn vang lên như sấm. Bao tử xe tăng và đám ác ma thú lập tức rút lui. 3 giờ sau, tại Tân Tinh Thành, trong sở khống chế phụ trách nối kiếp với phi thuyền vận tải hạng nặng cấp M7. Lần này, đám nhân viên công tác đeo tai nghe không nói một lời. Trên màn hình phía trước, chỉ có những khuôn mặt của các quan chức. Tuy có vẻ khác nhau, nhưng không ai dám cười. Tướng quân Sander nhận được tin tức và vội vã chạy tới. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn màn hình lớn, hoàn toàn không để ý đến những nhân viên công ty đang đổ mồ hôi. Ông thốt lên, đây là biện pháp bảo mật của công ty sao. Tốt lắm, tốt lắm. Lời nói này vừa dứt, tướng quân Sander mang theo thư ký rời khỏi sở khống chế, trở về khoang làm việc của chủ hạm. Vừa bước vào cửa, Rang, Gord, trên người còn vương mùi thuốc súng, liền đứng dậy chào. Tướng quân Sander, với mái tóc ngắn hòa rầm, khỏe khoắn, vẫy tay ra hiệu cho Rain Gold ngồi xuống. Rain Gold là người mà ông đã bồi dưỡng, từ dòng họ tương đồng của hai người, cũng như tên gọi gần giống nhau, có thể thấy rõ giữa họ có quan hệ thân thích. Thế nào, lần này vì sao lại thất thủ? Bởi vì vị hôn thê bảo bối kia của ngươi, Rain Gold không giải thích thêm, chỉ gật đầu thừa nhận. Thất bại chính là thất bại, dù có dùng lý do gì để biện minh, đó vẫn là thất bại. Lần này, đối thủ của chúng ta là ai? Sander, tướng quân, sau khi châm một điếu thuốc, liền đưa bao thuốc và bật lửa cho cháu trai mình đối diện. Rain Gold cầm lên bật lửa kim loại, một tiếng đùng vang lên khi ngọn lửa bùng cháy. Ánh mắt hắn sáng rực, nói, đối thủ lần này là đế quốc tam đẳng trọng hình phạm, Kokolin Biakuya, lúc 6 giờ tối, trước đại bản doanh tổ mẹ, Tô Hiểu nhìn sinh mệnh khoáng thạch cuối cùng, từ một dương hợp kim, được đổ vào vết nứt của tổ mẹ, sau đó chuyển hóa thành sinh vật năng. Điều này khiến sinh vật năng dự trữ trong tổ mẹ phe mình đạt đến 2.740.000 điểm. Ngoài ra, Chi Chu Nữ Vương đã đồng ý vay nặng lãi, và bà cũng đang trên đường tới. Tính toán thời gian, trước 7 giờ tối nay, chắc chắn sẽ đến nơi, khi đó, sinh vật năng dự trữ trong tổ mẹ sẽ đạt tới 4.240.000 điểm. Để bồi dưỡng tinh anh ác ma thú có thể tạo ra 84.800 con, còn nếu bồi dưỡng ác ma diễn long có thể tạo ra 1.060 con. Cân nhắc đến mục tiêu lần này là đi đánh phái chủ hòa, gai, từ đó đoạt tài nguyên, khục, không đúng, là vì Chi Chu Nữ Vương muốn báo thù rửa hận, gây trùng tổ là tổ cấp 8, xung quanh phân bố các tháp phòng ngự trùng tộc, hoặc các kiến trúc phòng ngự khác. Trong tình huống này, bồi dưỡng đại lượng ác ma thú để tấn công có lẽ là lựa chọn tốt hơn, bởi ác ma diễn long quá lớn, dễ trở thành mục tiêu. Nhưng nếu xét về công thành, 84.800 con ác ma thú chỉ có thể chiến đấu cận chiến, không bằng các đơn vị ác ma diễm long bay lượn trên không. Hơn nữa chúng còn có thể phun ra lòng diễm, một ý tưởng xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Liệu có thể nâng cấp ác ma, diễm long lên thành đơn vị tinh anh? Đừng quên, danh hiệu mà Tô Hiểu sử dụng cho chiến tranh là chiến tranh lãnh chúa, một loại danh hiệu, và hắn còn có Thái Dương, lãnh chúa, giúp tăng cường sức mạnh cho các đơn vị tinh anh. Danh hiệu này luôn được khảm vào Thái Dương, trì hoãn, hấp thu tín ngưỡng lực lâu dài. Suốt thời gian qua, tín ngưỡng lực từ Seretin và thụ sinh thế giới đều bị danh hiệu này hấp thu. Danh hiệu này không thể nâng lên bát tinh, nhưng Tô Hiểu đoán rằng nó đã có khả năng đạt đến thất tinh. Ý tưởng của Tô Hiểu là liệu có thể dùng Thái Dương lãnh chúa để cộng thêm vào ác ma diễm long, biến chúng thành Thái Dương diễm long. Nếu có thể sở hữu 1.060 con Thái Dương diễm long, thì việc đánh bại cây trùng tổ sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái Dương hỏa long diễm cũng sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Dù ý tưởng này có phần điên rồ, nhưng trong đầu Tô Hiểu vẫn không thể gạt bỏ. Hắn bước vào trùng tổ, lấy ra Thái Dương chi hoàn và danh hiệu Thái Dương lãnh chúa, cộng với trang bị cấp bá chủ, thu thập giả mà hắn vừa nhận được không lâu, bắt đầu thử nghiệm xem kế hoạch này có thể thành công hay không. Đúng lúc đó, Ba Ha bay vào trong trùng tổ, nói, lão đại, Chi Chu Nữ Vương mang theo đám trùng tộc dưới tay đến rồi. Đi mời họ vào. Tô Hiểu đáp, được rồi. Ba Ha tích tụ tâm tình một hồi, tìm đến cảm giác giải quyết nợ nần, rồi hướng ra ngoài bay đi. Một lát sau, trong phòng tổ, qua một lần bố trí của Ratchet, đèn sinh vật chiếu sáng rực rỡ. Chi Chu Nữ Hoàng nhấp một hớp hồng trà. Nàng rất yêu thích loại đồ uống này. Biakuya lãnh chúa, đừng quên một tuần sau trả khoản nợ. Ngươi nên hiểu, đạt được rồi thì cũng phải trả. Chi Chu Nữ Vương thu hồi khế ước nợ. Phần giấy, vay nợ có khế ước chi lực này, chính là lý do nàng không hề sợ hãi. Nàng dần dần lộ ra nanh vuốt. Đó cũng chính là lý do nàng sẵn sàng bỏ ra 15 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch. Nàng muốn từ Tô Hiểu thu lợi ích không ngừng, cho đến khi đảo rỗng mỏ khoáng lớn của hắn. Không có vấn đề, Tô Hiểu đáp lại vô cùng dứt khoát. Hắn không có ý định trả. Đương nhiên là rất dứt khoát. Nghe nói kế hoạch của ngươi khi lẻn vào đế quốc trước đây không thuận lợi. Tô Hiểu nói, Suy Chu nữ vương đối diện, sắc mặt cứng lại khi nghe câu này. Vì nó như vết thương bị sát muối, ta có chút tình báo bí mật từ bên này. Liên quan đến ai đã phản bội ngươi, ai? Sát khí trong mắt Suy Chu nữ vương hiện rõ, nhưng thực tế, trong lòng nàng chưa mấy, để tâm đến lời Tô Hiểu, là phái chủ Hòa Gây, nàng, ha ha, Byakuya, lãnh chúa, không phải ta xem thường Gây, nàng ta đâu có lá gan ấy. Suy Chu nữ vương cười nhẹ, như thể đang nghe một câu chuyện hoang đường, ta đây có tình báo chính xác, yên tâm đi, ta sẽ thận trọng xử lý, ngươi lần này cho ta vay tiền, là một ân huệ lớn, ta sẽ trả lại, nhân tình, này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ trả. Trễ nhất là sáng mai, hắn sẽ xuất động, đi đánh phái chủ Hòa Gáy, danh tiếng là vì Suy Chu nữ vương muốn báo thù. Suy Chu nữ vương nghe vậy, mà ngây người, nàng có chút không hiểu, chẳng lẽ đến giờ này, đối phương vẫn chưa nhận ra rằng, những gì nàng cho mượn, chính là vay nặng lãi, tốt, ta chờ ngươi trả nhân tình này. Ánh mắt Suy Chu nữ vương lộ vẻ thâm trầm, nhưng nếu trên đời này có cơ hội làm lại, nàng không lâu sau này, nhất định sẽ thu hồi câu nói ấy. Một lời đã định, Tô Hiểu lộ ra nét cười, nụ cười hiền hòa. Không hiểu vì sao, Suy Chu nữ vương đối diện đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh. 10 giờ tối, trong tổ ngủ của Ratchet, Ratchet ngồi trên lưng một con ác ma thú, khuôn mặt nàng đầy vẻ không vui. Chắc hẳn nàng đang bực bội vì bị đánh thức khi đang ngủ say, đột ngột bị kéo ra khỏi ổ mụ của mình. Làm sao nàng có thể vui vẻ được chứ? Thế nhưng, đây là do Tô Hiểu tạm thời trưng dụng nơi an toàn nhất trong tổ mẹ. Ratchet không dám tức giận, cũng không dám phản đối, chỉ có thể bất đắc dĩ, chịu đựng sự ức hiếp của ác ma thú. Trên giường, giống như bị một cái kén lớn bao phủ xung quanh, nơi này chính là chỗ an toàn nhất trong tổ mẹ. Tô Hiểu vì sao phải trưng dụng nơi này, vì sao nhiều ngày ổn định, đoạn hồn ảnh chi thạch, cuối cùng đã có thể sử dụng được. Từ lâu, Tô Hiểu đã bắt đầu thu thập đoạn hồn ảnh chi thạch, mãi cho đến khi ở thụ sinh thế giới. Hắn mới thu thập đủ được khối đoạn hồn ảnh chi thạch cuối cùng, đó là một mảnh tàn khuyết. Theo lý thuyết, 5 mảnh đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết này không thể hợp lại thành một khối hoàn chỉnh, bởi vì chúng không phải cùng một mảnh. Nhưng may mắn thay, thứ này đã được công chứng bởi luân hồi nhạc viên. Sau khi hoàn thành công chứng, hắn chỉ cần tìm đủ phân lượng, rồi có thể quay lại luân hồi nhạc viên, sử dụng một lượng linh hồn tiền nhất định để tiến hành dung hợp. Theo như Tô Hiểu, linh hồn tiền rất đáng giá.